Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, không phải ngươi nghĩ như thế. Quả nhiên, Cận Mặc câu nói này vừa ra cửa, tiểu thỏ liền sạm mặt lại. Ngươi vừa rồi lựa chọn không nói lời nào, nhưng thật ra là chính xác. Tiểu thỏ yên lặng nhìn xem hắn, một bên đi lên phía trước, một bên thuận miệng nói ra. Ân. Cận Mặc hai tay cắm ở trong túi áo ngoài, chậm rãi từ từ cùng tại tiểu thỏ sau lưng đi. Như vậy một đường đi qua, lại là một trận trầm mặc. Tiểu thỏ luôn cảm giác mình vừa rồi hiểu lầm Cận Mặc, có chút ngượng ngùng, thế là vắt hết óc nghĩ một hồi, hướng về Cận Mặc cười tủm tỉm nói. Đại lớp trưởng, người vừa rồi ca hát hát đến thật là dễ nghe, cảm giác đặc biệt ôn nhu. Đang tại đi lên phía trước Cận Mặc, dừng bước lại, một đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn sau nửa ngày. Sau đó ngoẹo đầu, 10 điểm nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ ta bình thường không ôn nhu sao? Ách, cái này, tiểu thỏ lập tức lại giật mình. Đại ca, ngươi bình thường đâu chỉ là không ôn nhu a, ngươi cùng ôn nhu hai chữ căn bản là kéo không lên bên cạnh được chứ? Cũng may tiểu thỏ còn không có xoắn suýt ra nên trả lời thế nào thời điểm. Chàng manh manh các nàng đã đứng tại chỗ thiết đứng lối vào hướng về bọn họ phất tay la lớn. Tiểu thỏ, đại lớp trưởng, các ngươi nhanh lên tới a. Đến rồi, tiểu thỏ hướng về Trang manh manh lên tiếng về sau. Quay đầu nhìn về Cận Mặc ngượng ngùng cười cười. Sau đó tranh thủ thời gian hướng về các nàng chạy tới. Cận Mặc liền giật mình 2 giây. Sau đó tiếp tục mặt không thay đổi cùng lên. Tiểu thỏ cùng Cận Mặc ở tàu điện ngầm đứng bên trong trên bậc thang. Cực nhanh chạy xuống. Mắt thấy phía trước lái hướng Tiên Lâm Đại học thành tàu điện ngầm liền đậu ở chỗ đó. Trong lòng lập tức càng thêm gấp gáp, chạy ở trước mặt bọn họ Trang manh manh đám người kia. Đã xông lên tàu điện ngầm, quay đầu cách chưa đóng lại tàu điện ngầm cửa, hướng về tiểu thỏ lo lắng nói. Tiểu thỏ, nhanh lên a, đến rồi, tiểu thỏ một bên thở hồng hộc ứng với, một bên tăng tốc mà xuống lầu bậc thang tốc độ. Nhưng mà, nàng mới vừa bước xuống thang lầu cuối cùng một cấp, trước mắt chiếc kia tàu điện ngầm liền đã đóng cửa xe lại. Ầm ầm mà lái đi. A Thảo, tiểu thỏ nhịn không được liếc mắt, Cận Mặc cùng ở sau lưng nàng loạng choạng, không chút hoang mang mà đi xuống. Nhàn nhạt mở miệng hỏi. Lái đi, đúng vậy a, chỉ có thể chờ đợi chuyến lần sau. Tiểu thỏ đưa tay vỗ về bộ ngực mình. Một bên thở mạnh lấy khí, một bên hướng về Cận Mặc hỏi. Ta nói, đại lớp trưởng, ngươi làm sao không chút hoang mang a? Vừa rồi tàu điện ngầm sẽ ở đó nhi. Chúng ta nếu là nhanh hơn chút nữa, liền có thể đuổi kịp. Vừa rồi chúng ta ra tàu điện ngầm cửa vào thời điểm, ta liền đã nghe được tàu điện ngầm vào trạm thanh âm. Từ tàu điện ngầm cửa vào đến trạm trên đài, đi bộ cần 2 phút đồng hồ. Coi như ngươi ra tốc chạy, cũng cần hơn 1 phút đồng hồ, mà tàu điện ngầm đỗ thời gian chỉ có 60 giây khoảng chừng. Cho nên, vô luận ngươi chạy thế nào cũng là không đuổi kịp lần này tàu điện ngầm. Còn không bằng chậm rãi từ từ đợi chút nữa một cỗ. Cận Mặc nhìn tiểu thỏ một chút, thanh âm lành lạnh nói. Dựa vào, đại lớp trưởng ngươi vậy mà một hơi nói dài như vậy câu. Tiểu thỏ nhướng mắt. Lập tức bó tay rồi. 2 chuyến tàu điện ngầm ở giữa khoảng cách thời gian kỳ thật cũng liền chừng 10 phút đồng hồ bộ. Dáng, thế nhưng là không biết vì sao. Tiểu thỏ đứng ở Cận Mặc bên người. Nhìn xem hắn một mặt trầm mặc không nói lời nào bộ dáng. Đột nhiên đã cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm a. Cái kia, Cận Mặc, tiểu thỏ nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được thật thấp mở miệng hô hắn một tiếng. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.